Chương 3487, vô địch tự tin. Một quyền, đánh bại không ai bị nổi Âm Đồng. Mà lại, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Âm Đồng thế nhưng là danh xưng đồng thuật vô địch, thế nhưng là phương thần lại có thể tìm tới hắn đồng thuật sơ hở. Làm sao có thể đám người kinh hô, dùng sức rụi mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Phốc, Âm Đồng muốn đứng lên, nhưng thụ thương quá nặng, không cách nào đứng dậy, hắn yết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt một chút, không có sức chiến đấu. Năm nay tân tấn đệ tử bên trong, thực lực gần với Lâm Dạ Âm Đồng, thế mà bại bởi phương thần. Tất cả mọi người trong nội tâm, đều tạo nên gợn sóng. Bọn hắn kinh hãi nhìn xem phương thần, cái kia nguyên bản có chút xem thường nam tử, cư nhiên như thế cường thế phương thần đứng chắp tay, đứng tại tụ nguyên sân xuống. Cách đó không xa, phong đao Lý Phong mắt buốc kim quang, quả nhiên tại khảo hạch bên trong, phương thần che giấu thực lực. Thậm chí Lý Phong hoài nghi, phương thần, pha y trang cu nở dê không có xuất toàn lực hắn càng phát cảm giác, phương thần sâu không lường được. Một bên, Cầm Vận cung chủ đôi mắt đẹp, cũng là không ngừng lấp lóe. Trong nội tâm nàng một trận hoảng sợ, may mắn chủ động hoàn trả kia 500 triệu âm dương đan, bằng không mà nói, chọc tới một kẻ địch như vậy, thiên cầm thế gia đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Hô, nàng hít sâu một hơi, cố gắng chấn định, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương thần. Hắn đến cùng là một cái dạng gì người, vì sao nhiều lần cho người ta kỳ tích, chúng ta cũng không tính địch nhân rồi. A, Cầm Vận công chúa nhấp nhẹ bờ môi, no y có người đi đến Âm Đồng bên cạnh, đem nó nâng đỡ, chuẩn bị rời đi. Âm Đồng sư huynh, nơi đây không nên ở lâu. Nhìn thấy Âm Đồng không nguyện ý rời đi, người này tiếp tục khuyên can nói, lưu đến thanh sơn tại, không lo không có tuổi đốt. Hảo hán không phục tùng thiệt tờ tho y chữa cờ mà tờ, Âm Đồng sư huynh, chúng ta rời đi trước rồi nói sau. Hắn cũng không dám xác định, phương thần sẽ hay không tiếp tục đối Âm Đồng xuất thủ. Hừ, phương thần, ta nhớ kỹ ngươi. Âm Đồng hừ lạnh một tiếng, nói nghiêm túc, quay người rời đi. Trước đó vênh vang đắc ý, cho là ta không có tư cách ở tại thứ 9 bậc thang, để cho ta xéo đi cũng là ngươi phải không, ngươi kia duy ngã độc tôn khí thế đi đâu rồi, phương thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Âm Đồng ngừng chân, quay người trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần. Đối phó của ta thời điểm, khí thế hùng hổ, bây giờ thua trong tay của ta bên trong, lại như là chó nhà có tang đồng dạng rời đi, phương thần cười lạnh. Mặc dù hắn khinh thường giết Âm Đồng, nhưng cu nở dê không có nghĩa là hắn dễ khi dễ. Phương thần, ta thừa nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta Âm Đồng hôm nay thua dưới tay ngươi, không lời nào để nói. Bất quá ngươi nếu là muốn nhờ vào đó mà nhục nhã ta, ngươi sẽ hối hận. Đến, Âm Đồng đều đang uy hiếp phương thần. Hắn đến từ trung ương cương vực, phía sau càng là có thế lực khổng lồ. Mà phương thần, một cái đến từ dã man cương vực võ giả, tính là thứ gì? Hối hận, phương thần cười nhạo, xem ra ngươi đến đều không ai biết được tình cảnh của mình. Đang khi nói chuyện, phương thần cong ngón đúng ra, nhất đạo hào quang óng ánh, nổ bắn ra mà ra. Phốc, Âm Đồng căn bản không kịp trốn tránh, hai chân trực tiếp bị đánh gãy, phịch một tiếng, thân thể nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết âm. A, Âm Đồng nhe răng muốn nức, trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần. Người Âm Đồng nhiều lần muốn vọt lên đến, nhưng hắn làm không được, hai chân gãy mất, dùng thực lực của hắn, rất khó chữa trị. Phương thần, không sai biệt lắm là được rồi, Âm Đồng sư huynh đã thua với ngươi, còn muốn thế nào tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Âm Đồng sư huynh phía sau, thế nhưng là có Lâm Dã sư huynh, như Lâm Dã sư huynh ra mặt, sự tình liền không có cách nào thu chẳng. Rất nhiều người đứng ra, là Âm Đồng nói chuyện. Phương thần ánh mắt đảo qua đám người, rôi ra một đầu ngón tay. 1 tỷ âm dương đan, chuyện này như vậy kết thúc. Xoạt chung quanh một mảnh xôn xao, đám người há to miệng. Phương thần đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, phải biết nghịch thiên minh ban thưởng tân tấn đệ tử âm dương đan, cũng bất quá 1 tỷ mà lấy, hắn lập tức liền muốn toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Làm sao có thể, làm sao? Phương thần lông mày nhấc lên, hắn nhục nhã ta trước đây, hơn nữa còn tuyên bố, muốn giết ta. Bị ta đánh bại, tiểu giả bộ đáng thương sao? Nếu là đổi thoáng cái vị trí, ta bị hắn đánh bại, hắn sẽ còn thả ta một con đường sống sao? Âm Đồng trầm mặc. Phương thần nói không sai, như nay hắn Âm Đồng thắng, như vậy phương thần tất nhiên không cách nào toàn thân trở ra, chí ít cũng sẽ nửa tàn. Phương thần, ngươi quá phận. Có người không kiên nhẫn nở, giận phun phương thần. Ba phương thần hơi vung tay, tiếng vang lanh lảnh vang lên, vừa mới mở miệng người, trên mặt có một cái tay số đỏ ấn. Đáng chết hắn lên cơn giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế. Nhận rõ ràng địa vị của mình đang nói chuyện. Phương Thần thái độ rất cường thế, lần này xuất thủ, QNZ làm ra sao sơn chấn hổ tác dụng, những người khác không dám ở là âm đồng mở miệng xin tha. Âm đồng cảm giác rất xấu hổ, vô số nóng bỏng ánh mắt nhìn đến, hắn hận không được tìm một cái lô để chui xuống. 1 tỷ âm dương đan, ta cho. Xoát âm đồng đem 1 tỷ âm dương đan ném cho Phương Thần, trước khi đi, nói nghiêm túc. Hy vọng NG ngươi có mệnh hoa cái này 1 tỷ âm dương đan. Giữa sân núi, mấy cái uy tín lâu năm đệ tử thấy thế, nhao nhao lắc đầu. Gia hỏa này thực lực không tệ, nhưng cứng quá dễ gãy, hắn cử động này, sẽ vì chính mình mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhìn xem đi, Lâm Dã lập tức tới ngay. Quả nhiên, đang khi nói chuyện, Lâm Dã liền đến. Trong đám người, tránh ra một con đường, một cao y vo cờ người thẳng tắp, mặc hắc giáp nam tử, mang theo một cái váy tím nữ tử, dạo bước mà tới. Trên mặt của hắn, từ đầu đến cuối mang theo vẻ tươi cười. Cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác, trên thực tế rất nguy hiểm. Là Lâm Dã. Lâm Dã sư huynh tới rồi sao? Hắn liền là danh xưng năm nay tân tấn đệ tử bên trong người mạnh nhất sao? Nhìn thấy Lâm Dã về sau, toàn bộ tụ nguyên sơn dưới, triệt để sôi trào. Lâm Dã chi danh, sớm đã dương danh thiên hạ. Hắn tiềm lực mạnh, đương đại vô song. Mơ hồ trong đó, đã là tân tấn đệ tử chi lãnh tụ. Không tệ. Lâm Dã đứng cách Phương Thần cách đó không xa, mở miệng nói. Có thể làm cho Lâm Dã như thế tán dương, có thể nghĩ, Phương Thần biểu hiện cường thế đến đâu. Rốt cục chịu hiện thân sao? Kỳ thật, Phương Thần đã sớm biết Lâm Dã ở phía xa quan sát. Ta Lâm Dã cả đời này, giao chiến qua vô số đệ tử thiên tài, nhưng nhìn chung dĩ vãng, ngươi là ta gặp qua tiềm lực tối cường người. Lâm Dã thản nhiên nói. Bất quá, tại nói thế nào? Âm đồng cũng là đang vì ta làm việc, ngươi không phải đoạn hắn hai chân. Đột nhiên, Lâm Dã lời nói xoay chuyển, trở nên lăng lệ. Hắn Lâm Dã tu hành động phủ, thế mà không có một cái nào âm dương nguyên cảnh đệ tử cao. Hắn không phục, nhưng QNZ không nguyện ý tự hạ thân phận xuất thủ. Cho nên, hắn tìm được âm đồng. Cái sau vì hắn làm việc, tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi là hắn Lâm Dã nhưng mà, tại biết đến tình huống dưới. Còn đoạn âm đồng hai chân, đây chính là khiêu khích. Khiêu khích hắn Lâm Dã ha ha. Lâm Dã kia hung thần trong con ngươi, lóe ra một tia cười nhạo. Phảng phất tại hắn xem ra, Phương Thần căn bản không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Vì ngươi làm việc nói như vậy, là ngươi đối ta phân phối đến thứ 9 nấc thang động phủ, cảm thấy bất mãn Phương Thần no ý Lâm Dã không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Phương Thần, tiềm lực của ngươi tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là theo man hoàng cương vực mà đến. Há có thể hơn được Dã ca một mực không nói gì váy tím nữ tử mở miệng. Nàng mới mở miệng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trên người nàng, tản ra ánh sáng nhu hòa, rung động lòng người. Xinh đẹp dáng người, phối hợp khiết bạch vô hà khuôn mặt, như là cửu thiên trích tiên. Cầm vận công chúa ở trước mặt nàng, cũng muốn thấp một đầu. Tím nở hoa tiên tử. Nghe nói tím nở hoa tiên tử ái mộ Lâm Dã, một mực truy cầu Lâm Dã, xem ra là thật. Cái này tím nở hoa tiên tử cũng là đến từ trung ương cương vực, nàng tử gia cũng coi là đỉnh tiêm thế lực một trong, cùng Lâm gia giao hảo. Tại mọi người trong suy nghĩ, tím nở hoa tiên tử liền là loại kia thật cao tại sơn trích tiên, không nhiễm khói bụi. Dạng này kỳ nữ, chỉ có Lâm Dã mới có thể cùng chi xứng. Không sánh bằng lại như thế nào Phương Thần buông tay, động phủ là Lý trưởng lão phân phối cho ta, các ngươi nếu là không phục, cứ việc đi tìm Lý trưởng lão. Người tím nở hoa tiên tử còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Lâm Dã ngăn trở. Cái sau phất phất tay, chờ một chút, có một số việc, chúng ta dù sao cũng nên có thể coi là tính toán A. Hắn chỉ âm đồng rời đi phương hướng, âm đồng là người của ta, ngươi cắt ngang hai chân của hắn. Chuyện này, ngươi là có hay không phải cho ta một cái công đạo? Phương Thần cười lạnh, cái này Lâm Dã thật là giảo hoạt. Lập tức đem tiêu điểm kéo đến âm đồng trên thân. Không chút nào nâng mình muốn chiếm lấy thứ 9 bậc thang động phủ sự tình. Âm đồng khiêu khích ta, bị ta cắt ngang hai chân, đây là hắn gieo gió gặt bão. Phương Thần bá khí đáp lại. Nguyên tắc của ta chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Lâm Dã hít mắt. Trong không khí, tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Tím nở hoa tiên tử hừ lạnh liên tục, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Phương Thần. Gia hỏa này lại dám khiêu chiến Lâm Dã sư huynh, thật sự là muốn chết. Không tệ, hắn coi là đánh bại Âm Đồng, liền có thể cùng Lâm Dã khiếu bản cũng tốt, để Lâm Dã sư huynh hảo hảo giáo huấn thoáng cái hắn, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Gần như sở hữu tân tấn đệ tử, cũng không coi trọng Phương Thần. Bọn hắn tuyệt đối duy trì Lâm Dã, bởi vì cái sau tung hoành cả đời, chiến tích quá mức hiển hách. Cùng cảnh giới bên trong, vô địch ra Lâm Dã nói như vậy, ngươi ngay cả ta Lâm Dã đều coi thường Phương Thần không nói. Ba chiêu, ngươi nếu có thể tiếp được ta ba chiêu, hôm nay việc này, đến đây là kết thúc. Nếu ngươi không tiếp nổi, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đám người nghe ra, Lâm Dã thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý Phương Huynh không nên đáp ứng. Lý Phong kêu lên, rất rõ ràng Lâm Dã muốn mượn cơ hội này phế bỏ Phương Thần. Phương Thần phất tay, đứng thẳng ở tụ nguyên sân dưới, khí thế như hồng. Con đường cương giả, dầm dạm bấy dập trong gai, khó khăn trùng điệp, chỉ có vượt khó tiến lên, dùng trong tay chi kiếm, chạm phá hết thể ngăn cản, mới có thể leo lên đi nhờ cao nhất khí tức bá đạo, theo Phương Thần thể nội phong thích. Cùng cảnh giới bên trong, ta trước kia chưa từng bại qua, QNZ không bị thua, tương lai càng sẽ không bại. Hắn muốn dùng chiến đấu kế tiếp, nói cho thế nhân, ai mới là chân chính vô địch. Cùng cảnh giới rất nhiều người rung động, trong đầu nổi lên một cái từ, phách lối lúc này Phương Thần, khí thế vở ơ y mà không kém gì Lâm Dã. Giữa sân núi, mấy cái uy tín lâu năm đệ tử QNZ rất là tò mò. Cuộc tỉ thí này có ý tứ.